Chương 361, nhập điện. Linh văn điện trước, xôn xao không ngừng, rất nhiều đệ tử đều là giống như sôi trào đồng dạng, mà Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thân ảnh, thì là tại trong vạn chúng chú mục kia, hết sức lóa mắt. Hiển nhiên kết quả cuối cùng này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tòa kết giới kia, xem như Linh văn phong rất nhiều đệ tử liên thủ chỗ bố trí, hơn nữa còn có Bạch Mi phong chủ âm thầm chỉ điểm, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, xem như Linh văn phong trong đệ tử cấp độ tác phẩm đỉnh cao. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, loại tác phẩm đỉnh cao này, cuối cùng vậy mà lại bị Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liên thủ phá. Cái này chẳng lẽ không phải nói là, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tại lần này, cơ hồ là chống lại Linh Văn Phong tất cả đệ tử, đồng thời thủ thắng. Đây là cỡ nào thành tựu? Vô số đạo ánh mắt kia, nhìn về phía hai người lúc, đều là có một chút kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều kính sợ là hướng về phía Yêu Yêu mà đi, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, phá trận chủ lực hay là Yêu Yêu, dù sao nàng kiềm chế kết giới gần như 80% lực lượng. Mà tại trong vạn chúng chú mục kia, Yêu Yêu con ngươi nhìn thoáng qua Diệp Ca, lãnh đạm mà nói, kết giới đã phá, cái này Linh Văn Điện có thể tiến vào sao? Cảm giác được Yêu Yêu trong ngôn ngữ loại lãnh đạm kia, Diệp Ca cười khổ một tiếng, gật gật đầu, lần này phá trận, là ta hai người, Chu Nguyên hẳn là cũng có tiến vào Linh Văn Điện tư cách a, Yêu Yêu lại là hỏi. Một bên Chu Nguyên nghe vậy trong lòng ngược lại là khẽ nhúc nhích, cái này Linh Văn Điện chính là Linh Văn Phong chỗ nội tình, trong đó cất giữ lấy đông đảo cổ lão nguyên văn. Nếu là có thể tiến vào bên trong đọc qua mà nói, đối với hắn nguyên văn tạo nghệ cũng sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Bây giờ hắn thần hồn có chỗ đột phá, bước vào thực cảnh trung kỳ, vừa vặn có thể tại trong Linh Văn Điện này học tập một chút. Diệp Ca giật mình, chợt bật cười lớn, nói, đây là tự nhiên, kể từ hôm nay, Yêu Yêu sư muội cùng Chu Nguyên sư đệ chỉ cần muốn, có thể tùy thời tiến vào Linh Văn Điện, trong đó ngoại trừ một ít ẩn bí chi địa bên ngoài, cũng có thể tùy ý đọc qua. Hắn cũng coi là đại khí, không có bởi vì cuộc tỷ thí này thua liền tức giận, như vậy phong độ, ngược lại là dẫn tới không ít đệ tử khẽ gật đầu, cái này Diệp Ca có thể trở thành thập đại thánh tử, hoàn toàn chính xác cũng người phi thường, bất quá hắn loại phong độ này, Yêu Yêu lại là thờ ơ, con ngươi lãnh đạm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải là bởi vì Diệp Ca mà nói, nàng căn bản là không có tất yếu ở chỗ này trước mặt lấy nhiều người như vậy xuất thủ, yêu thích an tĩnh nàng, đối với làm náo động, không có cái gì ý nghĩ, đủ loại ánh mắt kia đều là làm cho nàng không thích, đi thôi, Yêu Yêu đối với Chu Nguyên nói một tiếng, sau đó liền quay người đi hướng phía sau Linh Văn Điện, Chu Nguyên thấy thế, cũng là bước nhanh đi theo, tại cái kia Linh Văn Điện trước, Kim Chương cùng Hạ Vũ cũng là nhìn qua đi tới hai người, Kim Chương đối với Yêu Yêu ôm quyền, trong thần sắc ngược lại là có chút bội phục hương vị, chắc hẳn trong kết giới một phen đỏ sức, làm cho hắn biết được Yêu Yêu thủ đoạn, mà Hạ Vũ thì là có chút rụt rè tránh sau lưng Kim Chương, mắt to len lén nhìn Chu Nguyên một chút, nàng giữa cái trán trắng nõn kia lúc này có chút đỏ bừng, hiển nhiên là lúc trước bị Chu Nguyên một đầu va chạm đưa đến, tại không có lấy nguyên văn đối chiến thời điểm, nàng không có loại cảm giác lăng lệ kia, tựa như một cái nhu nhu nhược nhược thiếu nữ. Chu Nguyên thấy thế, cũng là hướng về phía Hạ Vũ mang theo một tia áy náy cười cười, thiếu nữ đụng chạm lấy ánh mắt của hắn, thì là khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, trong mắt to còn lưu lại một tia trước đó thần hồn va chạm ý sợ hãi, lúc này như hưu con giống như tranh thủ thời gian rút về đầu, két, mà khi Chu Nguyên hai người tới Linh Văn Điện lúc trước, đại điện cửa điện đóng chặt kia, cũng là vào lúc này tự động mở ra, trong đó phản phất là có phong cách cổ xưa khí tức dũng mãnh tiến ra, có chút cảm giác tang thương, Yêu Yêu bước chân không có dừng lại, trực tiếp là bước vào mà tiến, Chu Nguyên đi theo nàng, thời gian dần trôi qua hai người chính là biến mất tại dưới vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú kia, nhìn qua biến mất ở trong Linh Văn Điện hai bóng người, Linh Văn Điện trước, rất nhiều đệ tử cảm thán, trong mắt còn mang theo nồng đậm vẫn chưa thỏa mãn, bất quá có thể nghĩ có biết, khi hôm nay qua đi, Yêu Yêu danh khí sẽ đạt tới Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử đứng đầu nhất cấp độ, đủ để so sánh thập đại thánh tử, bởi vì hôm nay nàng bày ra thực lực, tỏ rõ nàng có được trở thành thập đại thánh tử tư cách, đây thật là để cho người ta cảm thấy rung động a. Diệp Ca còn đứng ở nguyên địa, nhìn qua trong Linh Văn Điện, thần sắc có chút phiền muộn, Lý Khanh Thiền đi vào bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng lại có tâm tư gì, đến lúc đó vạn nhất thật đem nàng chọc giận, ta cảm thấy ngươi sợ là đảm đương không nổi, Diệp Ca cười nói, gặp phải người động tâm, chẳng lẽ còn không thể cố gắng một chút a? Yêu Yêu cùng Chu Nguyên mặc dù quan hệ tương đối thân mật, bất quá nhìn ra được, bọn hắn hẳn là cũng không phải là tình lữ, cho nên, ta cảm thấy ta chưa chắc là không có cơ hội. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói, thân là trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy Yêu Yêu tựa hồ là có chút chướng mắt ngươi. Diệp Ca nhíu mày một chút, có thể trở thành Thương Huyền Tông thánh tử, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ rắc tuyệt, mà hắn mặt ngoài thoải mái, nhưng nội tâm hiển nhiên cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Mà Lý Khanh Thiền lời ấy, làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, đừng uổng phí sức lực, các ngươi cũng liền nghỉ ngơi những tâm tư này đi, không phải vậy cẩn thận ngay cả bằng hữu bình thường đều không làm được. Nàng như có thâm ý nói, đó không chỉ có là đối với Diệp ca mà đi, còn có sau người vị kia Bạch Mi Phong chủ, vị kia hiển nhiên là thật lòng muốn yêu lưu tại bọn hắn Linh Văn Phong, nhưng lần này cử động, lại là có chút không quá thỏa đáng. Lấy yêu thông minh, sợ là không khó có chỗ suy đoán, đến lúc đó liền sợ tính tình cùng một chỗ, trực tiếp triệt để gãy mất cùng Linh Văn Phong tất cả liên quan, làm cho Bạch Mi Phong chủ vì mình tự tác chủ trương khóc không ra nước mắt. Lý Khanh Thiền nói xong, chính là trực tiếp quay người mà đi. Diệp ca nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp, do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Từ yêu đối với hắn loại lãnh đạm kia đến xem, tự hồ đối với hắn thật đúng là không có nửa điểm hứng thú. Linh Văn Điện trước, đệ tử người đông nghìn nghịch kia, cũng là thời gian dần trôi qua tán đi, bất quá chắc hẳn khi bọn hắn đem nơi đây tin tức mang về sau, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ Thương Huyền Tông oanh động. Cố Hồng Y duỗi cái lưng mệt mỏi, hiển lộ ra động lòng người đường cong, nàng thỏa mãn híp lại hai con ngươi, hướng về phía Tô Uyển cười tủm tỉm nói, Tô Uyển sư tỷ, thế nào? Nhìn đến nàng dáng vẻ đắc ý kia, Tô Uyển tức giận, ngươi đắc ý cái gì kình, người cùng ngươi lại không quan hệ thế nào? Nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút Cố Hồng Y, tranh mảnh mà nói, mặc dù ngươi cô gái nhỏ này tư sắc cũng không kém, bất quá có cái kia Chu tiểu yêu tại, liền sợ Chu Nguyên Bất Vi sở động nha. Cố Hồng Y khuôn mặt đỏ lên, trừng Tô Uyển một chút, xấu hổ nói nhăng gì đấy, ta cùng Chu Nguyên chỉ là bằng hữu mà thôi. Thật sao? Tô Uyển một bộ không tin biểu lộ, Cố Hồng Y cắn răng, cũng không để ý tới nàng, quay người chính là đối với Linh Văn Phong bên dưới mà đi. Hì hì, tiểu nha đầu thẹn thùng, mà Tô Uyển thì là mang theo một đám nữ đệ tử, cười hì hì đuổi theo, vui đùa ầm ĩ ở giữa, dẫn tới không ít đệ tử chú mục. Tại cái kia Linh Văn Điện hướng khác, Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp âm trầm nhìn qua Linh Văn Điện, cái này Chu tiểu yêu, thật sự có chút đáng sợ a. Từ Viêm cũng là thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Âm, cười nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, đối phó nàng không có gì thủ đoạn, bất quá chúng ta mục tiêu chủ yếu vẫn là cái kia Chu Nguyên, tiểu tử này liền không có khó đối phó như vậy, bất quá từ lần này hắn bày ra nguyên văn tạo nghệ đến xem, chúng ta cũng phải đem hắn nguy hiểm hệ số đề cao một chút, quay đầu ta nhiều an bài một chút, phải tất yếu trên tử đái tuyển bạc, để Huyền Âm sư muội ngươi tốt nhất đem cơn giận này cấp ra. Bây giờ hắn trong này lại là đại xuất danh tiếng, ngược lại làm cho đông đảo đệ tử đối với hắn đề cao kỳ vọng, thậm chí cảm thấy cho hắn cũng có tranh đoạt khôi thủ tư cách, đã như vậy, đến lúc đó dẫn đầu đem hắn đào thải, để hắn ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được, nghĩ đến có thể làm cho hắn quẳng đau một cái đi. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, là hắn Chu Nguyên đầu sắt, hay là ta kiếm lai phong kiếm lợi. Lục Huyền Âm nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi có một vòng khoái ý cùng chờ mong. Nàng đích xác là có chút coi thường cái này Chu Nguyên, bất quá lần này xuất thủ, sẽ là bọn hắn kiếm lai phong trong kim đái tinh nhuệ nhất một nhóm đệ tử. Lục Huyền Âm hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Linh Văn Điện, sau đó quay người mà đi. Nàng cũng không tin, đối mặt với loại đội hình này, hắn Chu Nguyên, còn có thể lật trời hay sao?